cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 567, phỉ ngươi bá tước mời Cố Hề Hề đi làm khách. Góc truyện audio.com. Cố Hề Hề gật gật đầu, tỏ vẻ có thể lý giải. Một cái không phối hợp nhi tử, hai cái không thể tự nhiên sinh dục hậu đại nhi tử. Thân là lão công tước, thật là dầu thúi ruột nột. Phỉ ngươi bá tước tiếp tục giảng thuật đi xuống. Đương nhiên, ta trước kia cùng ngươi nói, về gia tộc bọn ta máu vấn đề, xác thật là sự thật, không có biện pháp, họ hàng gần sinh sản tất nhiên hậu quả. Không chỉ là gia tộc bọn ta như vậy, mặt khác gia tộc cũng là như thế này, chỉ là chúng ta gia tộc vấn đề phá lệ nghiêm trọng mà thôi. Cố Hề Hề gật gật đầu, cái này ta biết, Bình Sơn Thứ Lang đã từng cùng ta giải thích quá. Loại bệnh tật này tựa như bệnh máu chậm đông, loại này di truyền bệnh. Truyền nữ bất truyền nam, là ẩn tính truyền bá. Không nhất định ở ai trên người, cũng không nhất định ở khi nào bùng nổ. Phỉ ngươi bá tước gật đầu tán thưởng nhìn Cố Hề Hề. Đích xác chính là như vậy. Không nghĩ tới, ngươi xác thật thật sự thực bác học. Cố Hề Hề mỉm cười khiêm tốn lắc đầu. Đọc truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Ngươi có thể đánh thắng làm Cố Miểu trở về, ta thật sự thực cảm kích ngươi. Mặc dù là tới rồi hiện tại, ta như cũ là không hôn chủ nghĩa giả. Phỉ ngươi bá tước cười khẽ, rốt cuộc ngươi đã thuộc về Doãn Tư Thần. Cố Hề Hề ngẩn ra, không nghĩ tới đề tài chuyển rời đến chính mình trên người. Trên mặt nàng lực hiện xấu hổ, ta không có ngươi tưởng như vậy tốt đẹp, chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Thỉnh không cần để ý, phỉ ngươi bá tước rũ mắt cười nói. Ta chỉ là đem ngươi trở thành thực tốt bằng hữu. Không hơn, phỉ ngươi bá tước rũ xuống đôi mắt, che khuất hắn nhất chân thật cảm xúc. Cố Hề Hề lại là như chút được gánh nặng, nói giỡn liền hảo, bằng không chính mình thật sự không biết kế tiếp như thế nào đối mặt hắn đâu. Ta hiện tại đã có càng tốt người thừa kế, ta tưởng tương lai nhật tử. Liền lấy dạy dỗ Cố Miểu là chủ đi. Phỉ ngươi bá tước cười khẽ lên. Tuy rằng là trùng hợp, chính là luôn có một loại vận mệnh chú định thiên chú định cảm giác quen thuộc. Cho nên, ta thực thấy đủ, phỉ ngươi gia tộc giao cho Cố Miểu. Ta cũng yên tâm, Cố Miểu mấy ngày hôm trước hỏi qua ta một vấn đề. Hắn nói, hắn có thể giữ lại tên này sao? Ta hỏi hắn vì cái gì còn muốn giữ lại tên này? Hắn nói cho ta, hắn nói, Miểu cái này tự, là mụ mụ ban cho hắn, là hắn nhất quý trọng tài phú, ta đáp ứng rồi hắn, không những có thể giữ lại Miểu cái này tự, Cố tự cũng có thể giữ lại, bởi vì, ngươi kêu Cố Hề Hề a, phỉ ngươi bá tước ngữ khí thanh đạm nói ra những lời này thời điểm. Cố Hề Hề lại nháy mắt đã ươn ướt hốc mắt. Cố Miểu, ta nhi tử, liền như vậy mang theo Cố Miểu trở về. Ta biết Cố Miểu trong lòng nhất định rất khổ sở. Cho nên, hôm nay cùng ngươi liêu nhiều như vậy lời nói mục đích. Là tưởng đối với ngươi khởi xướng một cái chính thức mời. Cứ việc trước mắt cái này tình huống tựa hồ cũng không thích hợp khởi xướng cái này mời. Nhưng mà ta còn là phi thường trịnh trọng tưởng mời ngươi đi Luân Đôn. Đi phỉ ngươi gia tộc. Đi gia tộc chân chính đại bản doanh làm khách, rốt cuộc, từ đây lúc sau, chúng ta đều là người một nhà, ta là Cố Miểu phụ thân, ngươi là hắn mẫu thân, ta hy vọng, chúng ta có thể làm cả đời bằng hữu. Phỉ ngươi bá tước ngước mắt nhìn Cố Hề Hề, đáy mắt trải rộng chân thành, Cố Hề Hề há miệng thở dốc, lại là nhẹ nhàng cắn hạ môi, ngưng trọng gật gật đầu, hảo, nếu chúng ta có thể thuận lợi thoát hiểm. Chờ ta xử lý xong rồi quốc nội sự tình, ta liền đi Anh Quốc xem các ngươi. Ta cũng hy vọng, chúng ta có thể là cả đời bằng hữu, cùng nhau dạy dỗ Cố Miểu. Cố Miểu đứa nhỏ này, nội hướng mà mẫn cảm, thông tuệ mà yêu thương. Ta thật sự rất lo lắng hắn. Hôm nay có ngươi này phiên lời nói, ta cũng có thể chân chính yên tâm. Ta là cái ái lải nhải mẫu thân, có lẽ ta không phải cái xứng chức mụ mụ. Chính là ta chỉ nghĩ bọn nhỏ hào hào lớn lên, với ta mà nói, hài tử tương lai thành tựu có bao nhiêu đại, tương lai địa vị có bao nhiêu cao, kỳ thật ta một chút đều không coi trọng, đương nhiên ta nói như vậy. Sẽ có rất nhiều người ta nói ta dối trá, bởi vì liền tính bọn họ không nỗ lực, cũng đã đứng ở đỉnh. Chính là, này đó thật là trong lòng ta lời nói. Cố Hề Hề tiếp tục nói, ta xác thật vẫn luôn đều ở lo lắng Cố Miểu tâm lý trưởng thành. Lần này ra tới lữ hành, vốn dĩ chính là tưởng cấp Cố Miểu làm một chút khai thông. Chính là không nghĩ tới còn không có tới kịp, liền đã xảy ra chuyện như vậy. Bá tước ngươi có thể chủ động mời ta, ta thật sự thật cao hứng. Vậy nói như vậy định rồi, chờ ngươi xử lý xong quốc nội sự tình, nhất định tới Anh quốc một chuyến. Lần này không phải vì chữa bệnh, không phải vì khác, chỉ là đơn thuần tới trong nhà làm khách. Phỉ ngươi bá tước được đến Cố Hề Hề trả lời, rất là sung sướng. Cố Hề Hề cười gật gật đầu. Đúng rồi, nghe nói ngươi cùng Mặc gia hôn ước có điểm phiền toái. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Phỉ ngươi bá tước nhịn không được hỏi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Cố Hề Hề lắc đầu, loại chuyện này, người khác là lòng có dư mà lực không đủ à. Nói thật ra, ta cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp, chỉ có thể dùng hành động dùng thiệt tình đi đả động Mặc gia đi. Ta đáp ứng quá người trong nhà, chỉ cần Mặc gia không chủ động đưa ra giải trừ hôn ước. Ta không thể để chuyện này. Cố Hề Hề một trận cười khổ, vấn đề này mới là chính mình trước mắt nhất đau đầu vấn đề a, còn có hơn một tháng. Chính mình liền phải ăn sinh nhật, ở chính mình cái này sinh nhật trong yến hội, chỉ sợ Vân gia cùng Mặc gia liền phải tuyên bố hai nhà hôn tin. Nếu trước đó không thể làm Mặc gia chủ động từ bỏ nói. Phía dưới sự tình, Cố Hề Hề không dám tưởng, cũng không muốn đi tưởng, tính. Không nói cái này, Cố Hề Hề vẫy vẫy đầu, đem sở hữu mặt trái cảm xúc ném ra. Chúng ta hiện tại việc cấp bách vẫn là trước rời đi nơi này. Chỉ có tồn tại rời đi nơi này, mới có thể nói tương lai. Phỉ ngươi bá tước gật đầu nói, ngươi ngủ tiếp một lát đi, ta giúp ngươi gác đêm. Cố Hề Hề ngáp một cái, nói, kia hành, ta trước ngủ nửa đêm trước, nửa đêm về sáng ta cho ngươi gác đêm. Nói xong câu đó, Cố Hề Hề ngã đầu liền ngủ, nhìn Cố Hề Hề lần thứ hai đi vào giấc ngủ, Phỉ ngươi bá tước rũ xuống đôi mắt, tựa hồ ở trong tối ám làm cái gì quyết định, này đã là Doãn Tư Thần điều tra thứ năm cái đảo nhỏ. Vẫn là không có đại gia bóng dáng, Doãn Tư Thần ngay từ đầu dựa vào chính mình hai chân đi xong rồi một cái đảo nhỏ lúc sau. Trợ lý Tiểu Bê liền mang theo người mang theo thuyền lại đây tiếp viện. Tiểu Bê trực tiếp mang đến nhiệt thành giống nghi, ban ngày đêm tối hai ban đảo thay phiên điều tra mỗi cái tiểu đảo. Chính là thời gian dài như vậy đi qua, tiểu đảo cũng đã điều tra 5 cái, vẫn là không có tìm được một người rơi xuống. Doãn Tư Thần đáy lòng khó tránh khỏi nóng nảy lên, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Liền ở Doãn Tư Thần nỗi lòng không chừng, áp lực lâu như vậy cảm xúc sắp muốn bùng nổ thời điểm. Đột nhiên có người kêu lên, tổng tài, ngài xem, đây là cái gì, thật lớn ánh đèn, bang một chút đánh vào mặt biển thượng, chỉ thấy một cái bán thành phẩm bè, phiêu phiêu đãng đãng hướng tới thân tàu phiêu lại đây, bè, mau, vớt đi lên nhìn xem, Doãn Tư Thần một cái giật mình. Lập tức chỉ huy thủ hạ đem cái này bán thành phẩm bè lập tức vớt đi lên. Doãn Tư Thần ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận quan sát đến cái này bè. Đột nhiên, hắn tầm mắt lập tức dừng ở bè thượng dây thường thượng. Hắn sợ chính mình nhìn lầm rồi, lặp lại xem xét vài biến lúc sau. Bỗng nhiên kinh hỉ kêu lên, hề hề còn sống, nàng liền ở phụ cận trên đảo nhỏ. Cái này dây thường thắt phương thức. Vẫn là ta dạy cho nàng, đã có như vậy bè bay ra, liền chứng minh nàng liền ở phụ cận nào đó trên đảo nhỏ. Nàng còn hảo hảo tồn tại, mau, nhanh hơn tiến độ, nhanh chóng tìm tòi, trợ lý Tiểu Bê bất an nhìn Doãn Tư Thần. Tổng tài, ngài đều hai ngày hai đêm không có nghỉ ngơi, ngài trước nghỉ một lát đi, chúng ta sẽ không chút cầu thả tìm tòi, tuyệt đối sẽ không sai qua bất luận cái gì một góc. Doãn Tư Thần kiên định lắc đầu, không được, không còn có nhìn đến Hề Hề thời điểm, ta như thế nào có thể ngủ được, nhìn Doãn Tư Thần đáy mắt hồng tơ máu. Tiểu Bê nhịn không được khan nhẹ một tiếng, dưới đáy lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng có thể nhanh lên tìm được thiếu nãi nãi. Bằng không, tổng tài thật sự sẽ hỏng mất rớt, thiếu nãi nãi cát nhân thiên tướng, khẳng định sẽ không có việc gì. Ngài xem, nàng đều có sức lực chát bè, thuyết minh nàng tình cảnh hiện tại là không có nguy hiểm. Hơn nữa đang suy nghĩ biện pháp trở lại chúng ta bên này. Chúng ta bên này đã phái ra hơn 10 chiếc thuyền, qua lại tìm kiếm, mặc kệ là đảo nhỏ vẫn là đáy biển đều là thảm thức tìm tòi. Thiếu nãi nãi nhất định sẽ mau chóng tìm được, nghe được trợ lý nói như vậy. Doãn Tư Thần thần sắc mới hòa hoãn một chút, hắn lưu luyến vuốt ve cái này bán thành phẩm bè, nhẹ nhàng nói, hảo, tiếp tục tìm kiếm đi, ta ở chỗ này chờ. Trợ lý Tiểu Bê thấy chính mình thật là vô pháp thuyết phục tổng tài, chỉ có thể thở dài chấp hành mệnh lệnh, hiện tại nhanh lên tìm được thiếu nãi nãi, sớm một chút làm tổng tài nghỉ ngơi, là biện pháp tốt nhất. Doãn Tư Thần bên này tình huống, vẫn luôn cuồn cuộn không ngừng hội báo cho Mạc Lão Gia Tử. Đương Mạc Lão Gia Tử nghe nói Cố Hề Hề chát bè bay ra lúc sau, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ thần sắc, phân phó sở hữu ở mặt biển thượng tìm tòi con thuyền. Toàn bộ hướng tới đảo nhỏ phương hướng tiến hành thảm thức tìm tòi. Chỉ cần xác định người còn sống, vậy dễ dàng nhiều, này đáng chết vũ, rốt cục là muốn ngừng. Chỉ cần vũ dừng lại, cứu hộ liền dễ dàng nhiều. Mạc Lão Gia Tử đối Cố Hề Hề càng thêm áy náy lên. Nếu không phải bởi vì hắn, đứa nhỏ này cũng sẽ không theo như vậy nhiều người mất tích. Nếu Cố Hề Hề ở chỗ này mất đi tính mạng, Vân gia liền không nợ Mạc gia gì đó. Lúc này, trợ lý Tiểu A ở ngoài cửa gõ gõ cửa. Lão Gia Tử, Mạc Tổng bên kia tới tin tức. Mạc Lão Gia Tử ở trong phòng trực tiếp cầm lấy điện thoại. Chuyển được Mạc Tử Hân điện thoại. Gia Gia, này phiến hải vực thượng hoạt động người rốt cuộc là ai? Mạc Tử Hân trong thanh âm mang theo vô tận bực bội. Đối phương hỏa lực lại là như vậy mạnh mẽ. Chúng ta bị ngăn trở ở đường hàng không thượng. Mạc Lão Gia Tử hư lạnh một tiếng. Ngu xuẩn, này phiến hải vực là công cộng hải vực, trừ bỏ hải tặc ở ngoài, còn có thể có người nào? Nếu này tuyến bị ngăn chặn, vậy đổi đường bộ đi tới. Tất yếu thời điểm, cũng có thể cùng đối phương đàm phán. Đúng rồi, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Cố Hề Hề hẳn là còn sống. Vừa mới được đến tin tức, nàng chát cái bè, chính là không biết vì cái gì xuôi dòng phiêu ra tới. Bất quá, có cái này bè đủ để chứng minh nàng hiện tại là an toàn. Tử Hân A, đây là ngươi cuối cùng cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể cứu nàng. Mạc Lão Gia Tử nói không có nói tiếp. Mạc Tử Hân lại toàn bộ nghe hiểu. Nếu lúc này đây hắn không có cứu ra Cố Hề Hề nói. Như vậy, Vân gia liền đem thiếu Mạc gia nhân tình đều cấp còn, đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Cố Hề Hề tổn thất như vậy nhiều nhân thủ, thậm chí còn làm chính mình cùng nhi tử thân thiệp hiểm cảnh. Gần là ân tình này, cũng đủ triệt tiêu rớt kia phân hôn ước. Hết chương 565, cách chương.